Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1105 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1104 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thanh Thúy, bạn Thành Hiếu và bạn Đỗ Minh Phương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á là xảy ra với những người thân với bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với người bạn thân của bạn. Người bạn này tên là Bình, quê ở Dầu Tiếng. Bạn Bình này á là học chung trường đại học với bạn, học chung lớp đại học với bạn, ngoài ra còn ở chung trong một ký túc xá với bạn luôn. Nhưng mà bạn Bình á là ở cái phòng khác, bạn Bình ở chung với lại ba người bạn nam khác ha. Thì nói chung á là tụi nó toàn là bạn bè thân thiết học chung lớp với nhau mà thôi. Thì tính tình của ông Bình này rất là vui vẻ, rất là hòa đồng. Ngoài cái giờ đi học ra thì Bình nó còn đi làm thêm tại một cái quán cà phê. Hôm nào á mà nó được nghỉ hay là nó rảnh á thì nó hay rủ bạn bè đi chơi, đi ăn uống, đi đá banh này nọ. Tính tình của nó rất là nhiệt huyết luôn các bạn. Thì tự nhiên á là nó đang vui vẻ, đang hòa đồng vậy, cái nó lại thay đổi tính tình. Tự dưng á là nó lại trở nên lầm lì, nó ít nói, nó không có giao thiệp, không có nói chuyện với ai cả. Mọi người á là tối tối là hay tụ họp lại nói chuyện vui vẻ với nhau trong ký túc xá đó, nó lại không có tham gia, mà trước đây á là nó tham gia sôi nổi dữ lắm. Thì lúc này nó lại không tham gia mà nó lại ngồi ở trong cái chỗ mà nó ngủ á các bạn, nó ngồi ở trong đó nó lầm lì, nó ít nói. Rồi á là tối thay vì mọi người đi ngủ tầm khoảng 1-2 giờ sáng là đã ngủ hết rồi, tại vì ngày mai còn phải đi học nữa. Còn nó thì nó lại không ngủ các bạn, mà nó lại thì thầm nó nói chuyện với ai đó. Thì thấy rằng tối nào nó cũng vậy, mọi người lúc đó cứ nghĩ rằng ông Bình này á là ổng có bồ. Rồi á là tối ổng điện thoại, ổng nói chuyện với bồ, ổng tâm sự với bồ ổng, cho nên á là mọi người cũng không mấy quan tâm, cũng kệ luôn. Nhưng mà riết rồi á là càng lúc cái tính tình của nó lại thay đổi nhiều hơn các bạn. Nó hả là bắt đầu á nó lại cáu gắt với mọi người, với lại càng lúc á là nó lại ốm nha, nó ốm vô cùng ốm luôn. Trong khi trước đây á thì nó cũng tròn dữ lắm. Nhưng mà sau đó nó lại ốm, nó tiều tụy á, nhìn nó xanh xao vô cùng. Rồi á là nó lại nghỉ học nha các bạn, nó không đi học nha. Rồi nó nghỉ làm luôn, nguyên một ngày á là nó đều ở trong ký túc xá nó ngủ. Còn ban đêm á là nó lại thức, nó thức á cái nó nói chuyện nguyên một đêm với ai đó. Thì các bạn học chung á là mới thấy rằng sao mà thằng Bình này kỳ cục quá. Càng lúc nó lại kỳ cục, càng lúc nó lại cọc cằn. Hỏi nó đó thì nó lại không nói, mà hả la nó thì nó cự lại. Tại vì mấy đứa bạn này á thấy rằng á là tại sao nó cứ nghỉ học. Nó nghỉ học, thí dụ như nó nghỉ làm đi thì mình không nói. Còn đằng này nghỉ học, nói với nó rằng là mày cứ nghỉ học vậy hoài á thì sau này sẽ ảnh hưởng là tới việc học hành rồi thi cử. Tự nhiên ban đêm không lo ngủ, ban đêm lo thức nói chuyện với ai. Rồi á là tới sáng cái dậy không nổi, cái ngủ nguyên ngày rồi cứ nghỉ học hoài vậy coi sao được. Thì lúc này á là ông Bình ổng cự lại nha, ổng chửi là ổng nói rằng cái chuyện của tao tụi bay đừng quan tâm, tụi bay đừng xía vô, kệ tao, đừng ai dòm tới tao hết. Rồi sau đó nó làm cái màn, ngay chỗ mà nó nằm ở các bạn là nó làm cái màn để mà che lại, để mọi người nhìn vô không biết là nó đang làm gì trong đây. thì thấy rằng nó thay đổi một cách kỳ lạ quá. Nhưng mà lúc đó thì không, tại vì mấy bạn này toàn là nam không à, cho nên nó là đâu có nghĩ gì tới chuyện tâm linh nè, rồi á là cũng không biết phải làm sao, thấy nó vậy mà không biết là phải làm sao. Rồi cho tới một hôm ha, thì cái ngày hôm đó là cũng đã 1-2 giờ sáng rồi, thì bắt đầu á là lại có tiếng thì thầm từ bên phía giường của ông Bình này. Mà mặc dầu trước đó mọi người đã rình rất là nhiều lần coi coi là nó nói chuyện với ai, nhưng mà rình á thì cũng không có nghe được các bạn. Thì các bạn này cũng hôm đó tức dữ lắm, tại vì nghĩ rằng trời đất ơi, con nhỏ nào mà cứ tối đêm khuya vậy nói chuyện với nó hoài, mà trong khi cả tháng trời rồi cứ nói chuyện vậy, không lẽ nhỏ kia cũng rảnh sao. Thì đêm hôm đó là các bạn này lại tiếp tục rình, thì khi mà rình hôm nay nghe được các bạn, trong khi hôm trước nghe không được mà bây giờ lại nghe rất là rõ. Ông Bình nói vậy nè, nói rằng á là anh nhớ em lắm, anh nhớ dữ lắm hả, sao mà em lại theo anh, em chết hồi nào, nhà của em ở đâu. Được rồi, anh sẽ đi theo em. Nó nói vậy đó. Thì khi mà nghe ông Bình nói vậy thì mấy bạn này sợ dữ lắm, cho nên nó là đã không có ngủ trong phòng đó đêm đó, mà đi qua mấy cái phòng khác để mà ngủ. Thì trong nhóm ba người đó có một bạn tên là A, thì bạn A này rất là tin tâm linh. Khi mà thấy Bình như vậy á là đã nghi rồi, mà hôm nay nghe nó nói vậy càng nghi hơn. Cho nên đó là bạn A đã lấy điện thoại để mà gọi điện về cho mẹ của mình, kể cho mẹ nghe rằng con có một bạn vậy vậy vậy đó, giờ sao giờ mẹ. Thì mẹ của bạn A mới nói rằng đó là chết rồi, bạn con á là nó bị dông theo rồi, bữa giờ bao lâu. Thì bạn A nó cũng gần tháng nay rồi á. Thì mẹ bạn A nói trời ơi, vậy không được rồi, bây giờ tụi con phải tìm cách tụi con lấy được cái số điện thoại của ba mẹ ông Bình, rồi gọi điện thoại lên cho ba má nó hay, nói cho ba nó biết để mà ba má nó đưa nó đi thầy, đưa nó đi chùa gì đó để là hả cắt đứt liền, chứ bây giờ hả để càng lâu á là càng không có tốt nha. Thì sau đó đó là ba bạn này mới về phòng, xong rồi mới canh cái lúc mà bạn Bình vô toilet không có cầm theo điện thoại đó, thì ba đứa này mới lén lấy được cái điện thoại, rồi lấy được cái số điện thoại của ba mẹ Bình để mà lưu lại, rồi mới đi ra ngoài đó các bạn, gọi điện báo cho ba mẹ nó hay. Khi mà ba mẹ nó biết được á thì hên đó là cô chú này cũng rất là tin tâm linh, với lại cô chú có đi chùa mà quen với lại cái chùa đó, quen với lại sư thầy á là tu trong chùa đó. Thì sau khi mà cô chú hay á thì cô chú mới nói rằng á là bây giờ á là tụi con cử ra 2 đứa, thì cô chú sẽ ra để mà kêu xe bao xe cô chú xuống Sài Gòn liền, xong rồi rước nó để mà đem nó lên chùa liền, chứ bữa giờ cả tháng trời rồi hả, nếu mà để lâu là không có tốt. Thì tụi con cử ra 2 đứa đi theo cô chú, để lỡ mà thằng Bình này á mà nó có quậy rồi nó hả là giãy giụa đó, thì hả là có người phụ với cô chú. Thì lúc đó ha là cử bạn A với lại bạn C đi các bạn. Thì khoảng chừng 3 tiếng sau là cô chú đã xuống đem dây đem đồ để mà trói ông Bình đó các bạn, là đứng ngay chỗ trước cái cổng hả là ký túc xá, mới gọi điện thoại lên kêu rằng đó là dụ ông Bình xuống đây, sợ rằng mất công ba má nó lên đem nó xuống nó không chịu. Thì lúc đó là bạn A với bạn C á là mới kéo ông Bình đi, lúc này ông Bình nó đang ngủ các bạn. Thì khi mà kéo nó đi, ban đầu nó không chịu, hỏi đi đâu, thì hai người này mới nói rằng đi đi đi với tụi tao, có chuyện này nè, đi với tụi tao. Thì do kéo quá cho nên đó là nó cũng đi xuống. Khi mà nó vừa xuống tới xe là mở cửa xe ra là đẩy nó vô liền, đẩy nó vô nó thấy ba má nó trong xe đó, thì nó giật mình, nó biết rồi, cho nên đó là nó nói thôi không đi đâu chân á, sao tự nhiên hả là ba mẹ xuống đây, tự nhiên ba mẹ xuống đây, thôi con không đi đâu chân, con không bị gì hết trơn á, con đi lên con đi lên. Nó nhất quyết nó không chịu đi. Nhưng mà lúc đó mọi người đã giữ nó lại, rồi lấy dây cột chắc nó lại, lấy băng keo dán miệng nó lại luôn, để cho nó không la lối gì hết. Sau đó là mọi người mới xuất phát để mà về Dầu Tiếng ha. Trên đường đi là nó cũng quậy dữ lắm, nhưng mà hên là có dây trói rồi có băng keo để mà bịt miệng nó lại, thành ra là hả nó cũng quậy một chút thôi, rồi nó ngồi đó nó lầm lì thấy ghê lắm nha các bạn. Rồi cho tới khi mà về tới chùa á, thì chùa này á, là nằm gần với lại hồ Dầu Tiếng á. Khi mà về tới chùa ha là sư thầy đi ra, lúc này mới đưa nó xuống xe. Thì cái lúc mà nó thấy sư thầy á, là nó nhìn sư thầy mình làm thấy ghê vậy lắm, nó quậy, nhưng mà hên là cổn lại rồi. Thì sau đó là sư thầy mới nhìn nó xong cái nhìn ra phía sau đuôi xe á, các bạn, rồi mới nói với lại ba mẹ của Bình rằng á, là thằng này nó bị quỷ nữ theo, thôi á, là đưa nó vô trong chùa đi. Thì mọi người mới đem nó vô trong chùa ha. Ban đầu nó không chịu đi đâu, nó làm thấy ghê lắm, nhưng sau đó là mọi người kéo nó vô cho bằng được. Khi nó vô trong chùa rồi ha, vô trong chánh điện ngồi á, thì lúc này nó không quậy nữa. Thì sư thầy mới kêu rằng á, là bây giờ tụi con tháo dây trói với lại tháo cái miệng nó ra đi. Thì mọi người mới tháo ra. Khi mà tháo ra rồi á, thì nó không quậy nữa nha các bạn, mà nó ngồi nó cúi gằm cái mặt nó xuống vậy nè. Xong rồi á, là cái sư thầy mới nói rằng á, là bây giờ á, sao tự nhiên con theo người ta, trong khi á, là người ta đang ăn học vậy đó, người ta hả đang học hành, tự nhiên con theo người ta vậy. Thì lúc này á, là cái giọng đó đã nhập vô bạn Bình rồi và nói chuyện ra với một cái giọng là con gái nha các bạn, nói rằng á, là do hả thấy anh Bình á, ảnh đi làm á, là đi ngang qua cái chỗ con chết, nói ngay cái góc đường nào luôn nha các bạn, nói là con chết cái chỗ đó, con chết lâu lắm rồi, hồi đó là con bị tai nạn giao thông rồi, con vất vơ vất vưởng ở đó đó, ở chỗ đó có cái miếu thì con trú trong cái miếu đó. Thì anh Bình á, là ảnh đi làm ở quán cà phê các bạn, tối về á, là hầu như ngày nào cũng đi ngang, cho nên đó là con nhìn anh Bình con thấy con thương, thành ra là con theo ảnh, con muốn bắt ảnh á, là xuống làm chồng của con. Thì sư thầy mới nói rằng đó là trời, con làm vậy là không có được, con làm vậy đó là tăng thêm tội nghiệp của con, thôi bây giờ đó là con ở lại đây với sư đi, rồi đó là ở chung với lại mấy anh chị trong kia vậy đó, rồi hàng ngày đó là nghe kinh Phật rồi sẽ được siêu thoát. Thì ban đầu là không có chịu đi đâu, nhưng mà sau đó là mọi người năn nỉ quá thì cái cô này mới chịu đi. Mà trước khi đi cô này còn nói vậy nè các bạn, nói với lại thầy á, với lại á, là ba mẹ của Bình á, nói rằng á, là dặn anh Bình á, đi ngang qua chỗ đó cẩn thận, tại vì ngay cái chỗ đó là có rất là nhiều vong, và những cái vong ở đó toàn là vong dữ không thôi, họ ở trong mấy cái miếu á các bạn, rồi hả là họ vất vơ vất vưởng á, hả là nói với anh Bình á, là cẩn thận, kẻo đi ngang đó mất công á, là họ thấy họ thích họ theo anh Bình nữa. Là cô đó còn dặn vậy. Sau khi mà dặn vậy xong rồi á, thì cổ xuất ra luôn. Thì cái lúc mà xuất ra rồi á, thì Bình nó ngã ra và nó ngất xỉu, nó nằm một đống nha các bạn. Thì sư thầy á, mới đưa cho ba mẹ của Bình á, là một cái sâu chuỗi, rồi dặn rằng á, là bây giờ đưa nó về nhà. Xong rồi á, là cứ mỗi một tuần á, là đưa lên chùa để mà lên đây cho thầy đọc kinh, thầy hướng dẫn đọc kinh nè. Hả là trong vòng 4 tuần nha, là cứ mỗi một tuần á là lên một lần, là 4 tuần á là 4 lần đi lên đây á, thì mới ổn định được. Thì mới bắt đầu mới kêu về ha. Thì lúc này á là mới đưa Bình về. Bạn A với bạn C á là ở lại nhà Bình chơi đâu cũng 3 4 ngày đó. Rồi sau đó là quay trở lại Sài Gòn để mà đi học tiếp. Còn riêng Bình đó thì bố ba mẹ của Bình đã liên hệ với trường để mà xin cho nó nghỉ, là nó nghỉ hơn một tháng trời các bạn. Rồi từ từ á, là nó cũng dần dần nó ổn định lại, nó bắt đầu mập mạp tròn trịa với lại hồng hào lại. Rồi sau hơn một tháng á, thì nó quay lại ký túc xá, thì lúc đó nó hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do bạn đã chứng kiến luôn, chuyện này xảy ra với một người bạn rất là thân với bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì bạn nam này á, là quê ở Tây Ninh. Bạn kể rằng á, là câu chuyện này do người cậu ruột của bạn đã trải qua. Thì cậu với mợ của bạn á, là chuyên môn mua đồ á các bạn, giống như là bỏ sỉ á các bạn, là cậu với mợ bạn là có một chiếc xe tải. Xong rồi hầu như ngày nào cũng vậy á, là 4-5 giờ chiều là cậu mợ sẽ đi, cho tới tầm khoảng chừng 1-2 giờ sáng á, là cậu mợ mới về. Thì cậu mợ sẽ mua hàng ở ngay chỗ cái chợ Long Châu á, rồi mới đem lên Tân Châu ở Tây Ninh để mà bỏ hàng cho mấy cái tiệm tạp hóa. Thì hầu như ngày nào cũng vậy luôn. Mà bình thường nếu mà đi lên trên đó là phải đi ngang qua núi Bà Đen, là đi ngang qua bên hông của núi Bà Đen đó. Thì cậu kể rằng á, là cậu đã đi, mợ đã đi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà từ nào giờ á, là chưa bao giờ nhìn thấy cả. Nhưng mà cái đêm đó đó là tầm khoảng chừng 1 giờ đêm rồi. Mà hôm đó là trời mưa, mà không phải là mưa lớn nha các bạn, mưa lâm râm thôi. Thì ngay ở bên hông núi đó đó, là lúc đó là đã rất là vắng, không có người nào qua lại, không có chiếc xe nào qua lại. Và cái đoạn này hoàn toàn không có một căn nhà nào cả. Hai bên đó thì người ta trồng bắp nè, rồi trồng mãng cầu rất là nhiều, cây cối không thôi, không có nhà nha các bạn. Thì do mưa nữa, thành ra là cũng không có ai qua lại luôn. Thì cậu kể rằng á, tự nhiên cậu đang chạy xe vậy, đường này á, là vẫn có đèn đường, nhưng mà xa dữ lắm thì mới có một cây đèn. Thì lúc đó mợ của bạn á, là ngủ rồi, chỉ có cậu của bạn đang lái vậy nè. Thì tự nhiên cậu thấy từ đằng xa, qua ánh đèn của cậu á, là cậu thấy từ đằng xa có một người, mà cái người này á, là đang đi qua đường nha. Cậu càng lúc càng chạy tới gần á, thì qua đèn xe là cậu nhận thấy cái người này phải rất là già, là một ông già, mặc một cái áo sơ mi màu xám, cái quần tây màu xanh, mà ổng cầm một cái gậy nữa các bạn. Ổng đi qua đường, ổng đi qua mà dạ ổng dạ, thành ra là cái lưng ổng gù xuống như nè, cái ổng chống gậy ổng đi từ từ từ từ, tao nói biết bao lâu luôn. Thay vì cái đường dài đi đi qua, thí dụ như nếu mà đi từ từ như con ốc sên đi chẳng hạn thì cũng chút xíu người, mà đâu thể nào mà đi lâu được. Đằng này nha là ổng cứ đi từ từ từ từ, coi như rề rề rề. Cậu của bạn á, thì do là xe tải mà ổng đi vậy mình đâu có lách qua được đâu, thành ra là cậu phải ngừng lại. Cậu ngừng lại thì cậu thấy rằng ổng cứ lụm cụm nha. Cậu mới suy nghĩ rằng ủa, cái chỗ này á là hoàn toàn đâu có căn nhà nào đâu, mà sao tự nhiên có cái ông này ổng đi qua đường vậy trời. Mà không lẽ là ổng là bán vé số hả ta, là cậu nghĩ trong bụng vậy đó. Cậu nghĩ trời, không lẽ ông này ổng bán vé số hả trời, sao ở chỗ này đâu có nhà của ai đâu trời, mà giờ này khuya nữa chứ không có ai trên đường hết trơn. Cái cậu cũng đợi đợi hoài đợi hoài, cái ổng mới đi qua được nhất miếng thì vừa đủ cho cậu chạy. Thành ra là cậu mới chạy ngang qua xong cái cậu mới liếc lại cái kính chiếu hậu thì không còn thấy ổng nữa. Mà trong khi vừa cái lúc chạy ngang qua một cái là cậu liếc lại kính chiếu hậu là chừng 3 giây là cùng các bạn, là nhìn cái cậu cố gắng cậu chạy chậm lại để mà cậu dòm dòm hai bên coi sao mà vẫn không thấy ổng nữa. Trong khi ổng đi chậm như vậy mà không lẽ ổng đi đâu nhanh dữ vậy, thì cậu mới biết rồi. Cậu mới vái cậu nói rằng á là con biết rằng á là các vị khuất mặt khuất mày ông bà anh chị á là có trên xe con thôi hả, tại vì con cũng buôn bán, con cũng là cần tiền nuôi con vậy đó, thành ra con buôn bán con mới qua lại đây thôi, mấy ông mấy bà mấy anh mấy chị á là đừng có ghẹo đừng có chọc con vậy đó. Xong rồi cái cậu mới, tại cậu của bạn đạo Cao Đài cho nên cậu của bạn đọc kinh bên đạo Cao Đài, thì sau đó là cũng không có vấn đề gì nữa. Thì đó là chuyện do cậu của bạn đã trải qua, nó đơn giản vậy thôi các bạn. Tiếp theo là chuyện của một chị. Cái chị này á, là con của người bạn thân với mẹ. Chị này tên là Hằng, thân dữ lắm. Thì chị Hằng này á, là trước đây á, là sau khi mà chị học đại học xong ha, là chị ở lại Sài Gòn luôn, ở lại Sài Gòn thuê nhà trọ rồi chỉ đi làm trong một cái ngân hàng các bạn. Nhưng mà khi mà vô đây ban đầu thì chỉ làm tốt dữ lắm, làm được mấy năm trời, cái sau cái tự nhiên á, là tự nhiên chỉ bị đuổi việc, bị đuổi việc cho nên đó là chỉ phải qua ngân hàng khác để mà xin làm ha. Thì mới qua cái ngân hàng thứ hai người ta nhận chị, thì sau khoảng chừng gần tháng thì người ta lại nói rằng là thôi chị nghỉ đi, là giống như bị đuổi tiếp. Rồi á là tiếp tục qua cái ngân hàng thứ ba, rồi làm thêm tầm khoảng gần tháng cái người ta lại kêu nghỉ, ta không cho làm tiếp, rồi cứ liên tục mấy cái ngân hàng nữa. Thì sau đó là chị cũng chán nản, tại vì giờ đi chỗ nào á là cũng không có ai nhận cả. Cái chị mới bỏ phòng trọ, trả phòng xong rồi về quê luôn, là quê Tây Ninh luôn đó. Thì khi mà chị về quê á là chị nói với lại ba mẹ mình rằng á là bây giờ làm trên Sài Gòn con làm được nữa. Thời điểm đó là chị 30 tuổi nha các bạn. Bây giờ làm trên Sài Gòn á là con làm được nữa, giờ con về đây á, con xin gần đây làm gần nhà. Thì chị cũng xin đi làm và cũng được người ta nhận tại có trình độ mà. Nhưng mà ba với mẹ của chị á, để ý rằng từ sau khi mà chị về là cái tính tình của chị rất là dữ. Trong khi hồi trước đây á, là tính chị rất hiền. Nhưng mà bây giờ tính cọc cằn khó chịu vô cùng luôn. Nhiều lúc nói chuyện với vậy cha mẹ đó mà chửi cha chửi mẹ luôn các bạn, gây hoài luôn. Mà lúc đó thì ba mẹ của chị nghĩ rằng chắc có thể là do cái áp lực của chị là đi làm không được trên Sài Gòn, giờ về đây cái buồn, sinh ra cái tính như vậy, thành ra là ban đầu không nghĩ ngợi gì nha. Rồi cho tới một hôm đó là ba của chị đi tắm, mà trong khi chị á, là chị đi làm về chị tắm rồi, nhưng mà khi mà ba chị tắm á, là chị đi qua đi lại ngay trước cửa nhà tắm, chị chửi các bạn, nói rằng á, là ông làm cái gì mà ông tắm lâu lắc quá vậy, làm gì tắm lâu lắc quá vậy. Mà trong khi cái chuyện tắm chị tắm rồi thì bây giờ tới ba tắm, ba muốn tắm như lâu kệ ba, mà mắc gì mình phải đứng mình la làng như vậy các bạn. Thì lúc đó mẹ của chị á, là mới nói rằng á, là sao mày kỳ vậy mày, trời ơi mày tắm rồi thì giờ ba mày tắm, ổng vô ổng tắm như lâu kệ ổng, đâu có hả là mày xài toilet khác đi, tự nhiên hả là mày cằn nhằn là sao nhỏ này, trời ơi, giờ hả là lớn từng tuổi đó rồi mà hả sao tính tình tự nhiên đâm ra hổn với cha mẹ vậy con. Thì chỉ mới nói vậy nè các bạn, nói một câu rất là lạ là tôi hả, tôi á hả giờ 19 tuổi, giờ tôi cũng lớn rồi, không ai quản được tôi đâu, tôi muốn làm gì tôi làm, không ai quản gì được tôi đâu hả, ông bà hả có quyền gì xía vô nói tôi lớn, tôi qua tuổi vị thành niên 19 tuổi rồi chứ bộ. Mà trong khi năm đó chỉ 30 tuổi mà bây giờ tự nhiên chị nói chỉ 19 tuổi là sao các bạn. Thành ra là khi mà ba mẹ của chị nghe được á là đã nghi trong bụng nó, ủa sao nhỏ này kỳ trời, nó 30 tuổi giờ tự nhiên nó nói 19 tuổi là sao, không lẽ nó quên luôn cái tuổi của nó. Xong cái khoảng mấy ngày sau, cái hôm đó ba mẹ của chị đi làm đi về ha, khi mà về á là thấy vừa mở cửa vô nhà là thấy cái gì các bạn biết không, thấy chén bát trong nhà chị đập hết trơn, đập hết trơn, đem đồ chén bát trong nhà đập hết vậy đó, cái nào thủy tinh đem ra đập hết. Thì mẹ chị bước vô, mẹ chị bước vô nói rằng trời đất ơi mày làm cái gì vậy, trời ơi Hằng ơi mày làm cái gì vậy, trời mày làm gì kỳ cục vậy. Thì chị này ha tự nhiên không trả lời mẹ mình mà khay khẩy, cái tính tình kỳ lắm các bạn, khay khẩy bước lại mấy cửa sổ, mở cửa sổ ra, mở cái cửa chính ra, mở hết toàn bộ cửa sổ ra, nói cái mẹ chị Hằng mới nói rằng đó là sao tự nhiên quá mày mở cửa sổ ra là sao, mày làm gì vậy, tao hỏi mày nè, mày làm gì mà mày đập đồ trong nhà hết trơn vậy. Thì chị nói vậy nè, mệt tới đây tôi muốn đập, tôi đập à, tôi mở cửa sổ ra hả để cô hồn các đảng vô đây nói chuyện chơi cho vui hả, làm gì đóng cửa làm chi, mở ra để cô hồn các đảng vô đây nói chuyện chơi cho vui, nó kỳ cục các bạn. Thì lúc này ba mẹ chị đã chắc chắn rằng chị này bị giông theo rồi, cho nên nó là mẹ của chị ấy là cũng có hỏi người này người kia. Thì sau đó là biết được một cái bà thầy thì đã đưa chị tới bà thầy này, nhưng mà do cũng được dặn trước cho nên đó là nói chỉ rằng đó là nhà của người bà con á là có đám tiệc, thành ra là kêu chỉ chở đi thì chỉ cũng chở đi. Nhưng mà khi tới ngay cửa nhà bà thầy rồi á thì tự nhiên là quay cái mặt lại sừng lên, sừng cổ lên, nói với mẹ mình á, bà dám dụ tôi hả, bà dám dụ tôi đưa tôi đi thầy hả. Nhưng mà lúc đó là bà thầy bà đã bước ra, xong bà nắm cái tay á, bà kêu mày vô đây. Thì khi mà vô á, thì chỗ bà thầy này á, là cái gian thờ rất là lớn nha các bạn, bà thờ Phật. Khi mà vô á, cái hả bà kêu rằng á, là mày ngồi xuống đi, mày ngồi xuống đi, mày làm gì mày theo con gái người ta, trời ơi hả con người ta con gái đàn bà con gái mà mày theo là làm sao, mày đàn ông trai mà mày theo là làm sao, mày là ai, nhà mày ở đâu. Thì lúc này á là chị Hằng mới lên tiếng mới nói rằng hả tôi hả, tôi là bạn của nó, hồi đó tôi học chung với nó đó. À, lần đó hả tôi hả đi về cái tôi bị xe đụng chết ngay chỗ gần trường cấp 3, trường tên gì mà hồi đó là chị Hằng này học nè, là học chung với lại cái người đó nha các bạn, là bạn thân chơi chung một đám luôn. Mà cái anh này á là ảnh bị xe đụng chết, bị xe tải đụng chết. Thì sau đó hả là tôi hả là gặp lại anh Hằng, tôi thấy nó dễ thương cho nên tôi mới theo, trời tôi theo nó tôi phá quá trời luôn, nó quen biết nhiêu thằng đâu quen được với tôi đâu, trời nói như đúng rồi nghe thấy ghét các bạn ha hả, đâu quen được với tôi đâu, tôi phá cho hết kể cả công việc của nó hả, à, tôi cũng phá luôn, à, để cho người ta đuổi việc nó chơi vậy đó, rồi mai mốt tôi bắt nó theo. Trời ơi khi mà nghe xong cái bà thầy mới nói trời mày làm vậy coi được hả, à, mày đàn ông trai mà mày làm vậy coi được, thôi giờ á mày đi theo tao đi rồi tao chỉ cho mày tu, tao chỉ mày tu rồi xong rồi mày được đi đầu thai chứ tự nhiên mắc gì mày theo người ta, mà ban đâu không chịu đâu. Nhưng mà cuối cùng bà thầy bà nói rằng là bây giờ ha, mày mà mày không nghe lời tao hả, là tao có cái biện pháp mạnh tao xử mày. Mà cái lúc mà tao xử mày bằng biện pháp mạnh đó là mày coi như là tiêu tan luôn, mày không đầu thai, mày không làm gì được hết trơn á. Bây giờ mày chọn đi, mày tính làm sao? Thì cuối cùng là cái ông này ổng chịu các bạn, ổng chịu đồng ý theo bà thầy. Nhưng mà có điều á, là ổng nói rằng giờ phải cúng cho ổng một con gà, ổng ăn xong con gà đó ổng mới đi được, chứ hả không ai ổng đói gì lắm. Thì mẹ của chị Hằng đã chạy đi mua con gà để mà cho ăn giọng, rồi bắt đầu á, là mới xuất ra. Tới khi xuất ra thì chị Hằng chị không biết gì hết, không nhớ gì hết trơn các bạn. Thì sau đó là chị nói trời hèn chi, tự nhiên đang bình thường đi về quê chơi rồi hả, là tự nhiên sau cái lần về quê đó là gặp đó các bạn, cái dông này gặp đó, thành ra là theo chị về lên Sài Gòn hả, là chị vô mà ta nói đi làm ban đầu chị hiền lắm, ai cũng thương hết, nhưng mà vô đó là làm chị khó chịu riết, rồi sếp người ta ghét mà người ta đuổi việc luôn các bạn. Thì đó là chuyện đó là xảy ra với một người con của bạn của mẹ bạn, bạn rất là thân với mẹ luôn. Thì đó là ba câu chuyện đó là của bạn Nam ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn Nam khác, thì bạn Nam này là nhà ở trong một cái con hẻm trên đường Lê Đình Cẩn ở quận 11. Thì bạn kể rằng là cách đây cũng mấy năm trước, cái lần đó đó là tầm khoảng chừng 10 giờ 11 giờ đêm rồi. Lúc này ba với bạn á là đang nằm coi tivi ở trong nhà. Thì tự nhiên á là ở đối diện nhà các bạn, trong hẻm thì đối diện là nghe tiếng đập đồ, tiếng rổn rãn rồi la hét sầm. La hét sầm vậy đó. Thì bạn có hỏi ba bạn, ủa gì ba, vụ gì ba? Cái ba bạn mới nói rằng á, chắc bên kia chắc ma quỷ nhập gì đó. Thì ba bạn nói vậy đó. Ba bạn nói vậy đó, thật ra là cũng chưa ra, chưa biết là cái chuyện gì, là chỉ trả lời vậy thôi, kiểu trả lời giỡn với con mình đó các bạn, chắc ma quỷ nhập gì đó. Thì vừa nói xong khoảng chút xíu thôi là tự nhiên ai đập cửa nhà của bạn đập rầm rầm rầm rầm. Ê, đủ má mày, đủ má mày, mày nói cái gì, mày nói cái gì, mày nói ai ma, mày nói ai quỷ, mày nói ai ma ai quỷ nhập hả mày, mày ra đây, mày ra đây. Ơi cái thằng kia mày ra đây, mà đập cửa nhà của bạn á, là cái người mà đối diện nhà. Mà các bạn nghĩ đi, hai cha con là ở trong nhà nói chuyện với nhau ở trong nhà, còn người ta ở bên kia là đang có chuyện gì bên kia thì mình bên đây mình nói nhỏ xíu, bên kia đâu nghe được đâu các bạn. Nhưng mà ba của bạn vừa nói xong là một chút xíu thôi là bắt đầu chạy qua đập cửa. Ê đụng má chửi, ê đụng má mày, cái thằng kia mày ra đây, mày nói làm sao, mày nói hả, ai ai ma ai quỷ nhập gì mày, mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây cho tao. Trời ơi, ba với bạn hả sợ muốn chết luôn. Cái bạn sợ quá, bạn ơi cái gì ba, cái gì vậy? Cái ba nói rằng đó là niệm Phật đi con, niệm Phật đi. Thì sau đó hai cha con niệm Phật, thì khi mà hai cha con niệm Phật rồi á, thì cái người đó đó mới không đập cửa nữa, nói hả tụi bay biết tay tao nha, tao tha cho tụi bay đó. Bắt đầu chạy về bển, bắt đầu đập đồ cũng bển tiếp, làm rần rần trong xóm người ta bu lại người ta coi. Thì sau một hồi thì bên bển cũng im thấm. Cho tới sáng hôm sau ba mẹ của bạn hỏi thì mới biết rằng đó là hôm qua ở bên nhà đối diện là có người bị vong nhập thiệt các bạn, mà nhập vô quậy quá trời quậy luôn, rồi sau đó là mới xuất ra. Thì các bạn thấy không, trong khi mình bên đây mình nói chuyện nhỏ xíu mà bà bên kia người ta biết mà qua chửi như vậy. Thì đó là chuyện do bạn chứng kiến, trời ơi, bạn nhớ hoài luôn các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, trời nãy giờ Thi cũng biết làm sao mà hôm nay Thi cũng vô Thi ngồi Thi kể sớm lắm, từ lúc 7 giờ mấy 8 giờ tới giờ Thi mới kể xong, giờ 12 giờ 5 phút rồi, không biết hôm nay làm sao nữa, bữa giờ không có bị mà hôm nay bị lại, thành ra là nói cũng hơi mệt chút xíu, các bạn thông cảm ha. Với lại hôm trước đó là khi mà Thi kể cái câu chuyện về cái chiếc xe đạp Phượng Hoàng á, có nhiều bạn vô thắc mắc đó là hả trời ơi rồi cuối cùng có tìm được xe đạp hay không, hay là mất xe đạp. Thì thấy có rất là nhiều người hỏi luôn, nhưng mà là do là bạn gửi chuyện á, là bạn không có đề cập tới cái chiếc xe đạp đó, cho nên nó là Thi cũng không biết rằng là xe đạp đó mất hay là còn, rồi ông Phú đó ổng có tìm được cái chiếc xe đạp đó lại hay không thì Thi không biết. Nhưng mà Thi nghĩ rằng là người ở quê thì người ta rất là thật thà các bạn, với lại trong một cái vùng như vậy mà chỉ có một chiếc xe đạp, thành ra là khi người ta thấy thì người ta biết là của ai, có thể là người ta đem lại người ta trả, Hoặc là hả là người ta cũng chả tham đâu. Thí dụ như nếu mà có tham mà có lấy đem đi bán đi thì dạng như trong một cái vùng quê mà có người có xe đạp rồi tự nhiên người khác đem đi bán là biết là ăn cắp rồi, thành ra là chắc là không ai hả là lấy đâu, thì nghĩ rằng cái xe đạp đó là cũng sẽ hoàn về cho chủ cũ. Các bạn yên tâm ha, tại vì thi thấy có nhiều bạn comment hả là nhiều dữ lắm, cho nên là thi cũng nói luôn là bạn không có đề cập tới cái xe đạp đó, cho nên thi cũng biết làm sao mà kể. Thì thôi hôm nay á là thi kể xong tập 1005 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1006. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!